Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 442, con đường của cửu kiếp kiếm chủ, gocchuyenaudio.com, người vừa rồi nói, cần ta giúp đỡ. Sở Dương đối với người áo xanh này cũng rất có một loại hảo cảm mờ mịt, nhưng hai bên đều là rất ăn ý không hỏi tên họ đối phương. Nếu đối phương dịch dung, vậy liền sẽ không bại lộ tướng mạo sẵn có, như thế nào sẽ nói tên họ cho ngươi. Mà người áo xanh tương tự cũng là băn khoăn, mình thần thần bí bí, chẳng lẽ lại yêu cầu người ta thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Không sai, nhìn thấy ngươi đối với tin tức của Thương Lan chiến khu rất là ham thích, ta nghĩ ngươi nhất định là sẽ tiến vào Thương Lan chiến khu. Một khi đã như vậy, chúng ta không ngại một đường cùng đi. Người áo xanh Sở Phi Lăng nhàn nhạt cười nói. Một đường cùng đi, Sở Dương nhíu nhíu đầu mày, lấy thực lực của đối phương cần gì phải cùng mình một đường cùng đi. Không sai, không nói dối ngươi, một chuyến này của ta có thể rất phiền toái, tốc độ quá nhanh, ngược lại sẽ dẫn lên chú ý. Hơn nữa, có những người biết ta là lẻ loi một mình đi ra, cái này rất không thuận tiện. Trong mắt Sở Phi Lăng hiện lên một tia ảm đạm, thì ra là thế. Sở Dương nhẹ giọng ồ một tiếng, thẳng thắn nói. Chẳng qua, ngươi có nghĩ tới hay không, lấy thực lực của ngươi, có thể tìm ngươi phiền toái, tuyệt đối đều là cao thủ. Ngươi và ta cùng nhau đi, chẳng may xảy ra sự tình gì. Gặp họa đầu tiên, cũng nhất định là ta. Điểm này ta đương nhiên là có chỗ băn khoăn. Sở Phi Lăng đối với đối phương thẳng thắn hiển nhiên rất là thưởng thức nói. Cho nên, chúng ta hợp tác đến dãy núi liệt hỏa mới thôi. Hơn nữa ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt, chung quy sẽ để ngươi hài lòng, chính là còn có chẳng may xuất hiện sự tình gì, ta tự có lo lắng ngươi chu đáo. Nói cách khác, ta chỉ là một cái cờ hiệu. Sở Dương mặt nhăn mày nhíu. Phải, Sở Phi Lăng thản nhiên nói. Nhưng là, vì sao ngươi sẽ tìm ta? Sở Dương buồn bực nói. Người so với ta càng thích hợp hẳn là sẽ có không ít. Hơn nữa, ngươi cũng nhìn ra được ta không phải một người yên tĩnh, đi theo bên người ta, bản lĩnh gây chuyện thị phi của ta cũng không nhỏ hơn so với ngươi. Bởi vì, ngươi rất thuận mắt, Sở Phi Lăng cười cười thầm nghĩ coi như là duyên phận, ta vừa đến Trung Tam Thiên liền gặp ngươi, căn bản còn chưa kịp đi tìm một người khác. Ta nhìn ngươi cũng rất thuận mắt, Sở Dương ha ha cười lên. Sở Phi Lăng ấm áp cười lên, hắn gần 20 năm qua, không biết đã thừa nhận bao nhiêu áp lực tâm sự nặng nề, loạn trong giặc ngoài, hơn nữa bi kịch cuộc sống, gần như liền chưa từng có cười thật lòng, trong lòng tích tụ cũng là cho tới bây giờ đều chưa giải bày tháo gỡ qua, nhưng hôm nay, lại đặc biệt cảm thấy thả lỏng. Loại cảm giác này, làm cho bản thân hắn cũng là rất kinh ngạc, nhưng loại cảm giác tâm tình thả lỏng này lại là thật lâu chưa từng có. Điều này làm cho hắn không khỏi quy về người thiếu niên trước mắt này, tựa như trên người đối phương, có một loại lực lượng có thể làm cho bản thân an tâm. Loại lực lượng này làm cho hắn rất có chút mê luyến. Trong lòng hắn cũng rất kỳ quái, thiếu niên này ra tay chính là giết người, máu tươi bay tít tung, mặt không đổi sắc, rõ ràng chính là một nhân vật ra tay tàn độc, người như vậy như thế nào có thể làm cho bản thân an tâm. Nhưng sự thật quả thật như thế, không cho phép cãi lại. Được rồi, chúng ta liền một đường cùng đi đi, Sở Dương ha ha cười lên. Dọc theo đường đi này, ngươi nếu là có cái phiền toái gì không giải quyết được ta. gocchuyenaudio.com, cũng có thể giải quyết giúp ngươi. Trong lòng Sở Phi Lăng ấm áp, mặt giãn ra cười nói. Không cần, phiền toái của ta luôn luôn là ta tự mình giải quyết, Sở Dương nhàn nhạt lắc lắc đầu. Muốn người hỗ trợ, đối với tiền đồ của ta bất lợi, đối với tâm cảnh ta cũng bất lợi, chẳng may thành một cái thói quen ỉ lại, vậy liền có thể cả đời dừng bước rồi. Sở Phi Lăng ngẩn ra, trong mắt nhấp nhoáng thần sắc thưởng thức, còn có một chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến thiếu niên trước mắt này vậy mà có thể nghĩ tâm tình như vậy. Xem ra ý chí của tiểu gia hỏa này không nhỏ. Người đến dãy núi liệt hỏa hẳn là có chuyện gì chứ? Sở Dương cố ý vô tình hỏi. Phải, đi tìm một loại linh dược. Sở Phi Lăng thở dài, nghĩ đến lão phụ thân đã bị thương, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Rất quan trọng, phi thường quan trọng, là muốn cứu một người phi thường quan trọng hả? Không sai, đã như vậy, ngươi bây giờ gặp phải kẻ địch cản lại mục đích của ngươi, là không cho ngươi cứu người kia. Sở Dương không sao cả hỏi. Phải, hả, ngươi như thế nào? Sở Phi Lăng nhìn Sở Dương, không nghĩ đến tâm tư của tiểu gia hỏa này vậy mà xoay chuyển nhanh như vậy. Theo đạo lý mà nói, tu vi thân phận như vậy của ngươi cùng với loại khí chất nắm quyền này, đi ra làm chuyện gì chính là tiền hô hậu ủng, nếu không kỹ càng cũng phải dẫn mấy tên tùy tùng, nhưng ngươi lại là lẻ loi một mình. Cái này nói rõ, một chuyến này của ngươi là bí mật. Sở Dương nhíu mày, không sai, nhưng nếu là bí mật lại có người đến đối phó ngươi, nói rõ kẻ địch của ngươi rất rõ ràng nắm giữ dấu vết của ngươi. Vậy nói rõ, kẻ địch của ngươi với ngươi là một nhà. Sở Phi Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu. Sở Dương tiếp tục tự mình trinh thám, Từ đó đến xem, trong đó tất nhiên có tranh lợi ích, thậm chí là tranh quyền vị, nói cách khác người bị thương kia đối với gia tộc của ngươi rất quan trọng, nếu không cũng không thể xuất động ngươi cao thủ như vậy, nếu ngươi xuất động kẻ địch lại vẫn như cũ muốn đối phó ngươi. Như vậy gần như đã có thể nói là đấu tranh thảm thiết. Đây là thủ túc tương tàn hả? Sở Dương nhàn nhạt cười. Cao Minh, Sở Phi Lăng đã có chút không còn lời nào. Bản thân cái gì cũng không có nói, chỉ nói một câu có kẻ địch hắn vậy mà liền căn cứ một chút tin tức như vậy phỏng đoán ra nhiều như vậy. Khí sắc phong độ của ngươi, đều là có một loại ý tứ hàm xúc hồn nhiên thiên thành, cũng có một loại cảm giác làm cho người ta ở dưới ngươi chiếu cố. Nói rõ ngươi chiếu cố người đã thành thói quen, mà khí chất cao quý của ngươi, lại hiển nhiên không phải dòng nô dịch cho nên ngươi hẳn là ở gia tộc của người là lão đại chứ. Đã như vậy, người đối phó ngươi hẳn là chính là anh em của ngươi. Sở Dương cười ha ha, có chút trào phúng nói. Nói cách khác ngươi là cái đinh trong mắt bọn họ. Bỏ ngươi, lão gia tử không có thuốc tới tay, cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, đại quyền của gia tộc cũng sẽ nước chảy thuyền trôi rơi vào người ra tay hoặc là trong tay người thao túng phía sau màn này. Trên mặt Sở Phi Lăng một trận xanh một trận trắng, đã bao nhiêu năm, bản thân cũng không có khiếp sợ qua như vậy. Nhưng năng lực của trinh thám trước mắt này thiếu niên, vậy mà làm cho chính mình kinh hãi run sợ từ trong lòng dâng lên ý bội phục. Nhớ tới lúc hắn giết người sạch sẽ lưu loát không khỏi càng là trong lòng chấn động. Võ, góc truyện audio.com, như vậy, tâm trí như vậy, trí tuệ như vậy, quyết tuyệt như vậy. Cho nên trong mắt ngươi mới có thể lộ ra loại bất đắc dĩ cùng ảm đạm này, nói rõ ngươi bây giờ còn chưa lấy được chủ ý, ngươi còn đang nhớ tình cũ. Sở Dương lạnh lùng tàn khốc đến một châm thấy máu đánh ở dưới sườn mềm của Sở Phi Lăng. Nếu không, trong mắt ngươi sẽ có sát khí, nhưng lại không có, ngươi chỉ muốn tránh đi cũng không có muốn ngay mặt nghênh địch. Có phải hay không? Sở Phi Lăng thở dài một tiếng ảm đạm không nói. Hắn thật là nghĩ như vậy đó, dù sao cũng là em ruột của mình, hơn nữa là cùng một mẹ từ sau khi con mình mất đi, hắn liền càng thêm chú trọng huyết mạch thân tình, nhưng sự tình diễn biến đến tình trạng trước mắt hắn ngoại trừ đau lòng thật không có nửa điểm tâm tư muốn đem đệ đệ của mình thế nào. Cho nên cho dù ngươi tìm được linh dược rồi, ngươi sớm hay muộn cũng sẽ chết ở trong tay đệ đệ của ngươi. Sở Dương nhàn nhạt nói. Ngươi nếu nhân từ nương tay, nhưng đệ đệ ngươi vẫn như cũ đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt, chỉ có thể nói đệ đệ của ngươi đã không có nhân tính. Cho nên, chết không đáng tiếc, nhân từ nương tay tối kỵ của cầm quyền, ngươi thân là con trưởng, đừng để bởi vì nhất thời nhân từ nương tay chôn vùi toàn bộ tiền đồ của gia tộc. Ngươi phải biết rằng, nếu ngươi muốn giết, giết cũng không biết đệ đệ của mình, mà là cứu vớt cả nhà. Sở Dương nhàn nhạt nói, đêm đã khuya, sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta sáng mai sáng sớm đi đường. Bạn đang đọc truyện tải, nói xong những lời này, hắn liền khép miệng lại, không nói chuyện nữa. Lần đầu gặp mặt Sở Dương vậy mà đã đem Sở Phi Lăng dạy một trận. Hoặc là cũng không thể xem như dạy dỗ, hắn chỉ là phỏng đoán. Nhưng không thể phủ nhận, hắn Thôi Đào đều nói đúng rồi. Nói chậm phen lời này, Sở Dương cũng là có chút hối hận, cảm thấy chính mình có chút thân thiết với người mới quen, lần đầu gặp mặt nào có nói lời như vậy. Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy trong hai mắt của Sở Phi Lăng toát ra ảm đạm cùng bất đắc dĩ, Sở Dương liền không nhịn được một cỗ xúc động trong lòng, hơn nữa rất lo lắng, rất muốn giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn gì. Loại cảm giác này thật quái dị. Sở Dương nhắm hai mắt lại, trong lòng cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ trên người hoàng tọa cao thủ đều có loại khí chất làm người ta ở trong bất chi bất giác ái mộ này? Người bình thường tu luyện đến hoàng tọa cao thủ, khí chất trên người quả thật sẽ thay đổi, nếu là hắn muốn để ngươi sinh ra hảo cảm, đó là một việc rất dễ dàng. Kiếm Linh ở trong ý niệm nhẹ nhàng giải thích. Khí chàng của hoàng cấp cao thủ, liền đã có thể ảnh hưởng tâm trí cùng sức phán đoán của một người. Đến quân cấp, sẽ càng thêm rõ ràng. Thì ra là thế. Sở Dương lặng lẽ phun ra một hơi, thoáng yên lòng, đối với tâm trí của mình càng gia tăng quyết tâm tôi luyện. Kiếm Linh có chút muốn nói lại thôi, có một câu hắn cũng không có nói ra. Tuy rằng hoàng cấp cao thủ đều có loại năng lực này, nhưng người này trước mặt ngươi lại rõ ràng không có sử dụng loại thủ đoạn này đối với ngươi. Nhưng thấy được Sở Dương yên lòng, hắn cũng sẽ không làm điều thừa nhắc nhở nữa. Bây giờ là trung tam thiên, thiên địa linh khí cũng sẽ dày đặc một chút, chẳng qua. Có một điểm ngươi phải chú ý, con đường của cửu kiếp kiếm chủ từ trung tam thiên mới xem như bắt đầu. Sở Dương, ngươi tính làm. Góc truyện audio.com, như thế nào? Kiếm Linh quan tâm nhất đương nhiên vẫn là đề tài này, cho nên hắn lập tức nói ra. Con đường của cửu kiếp kiếm chủ, Sở Dương trầm ngâm một chút, ta phải làm như thế nào? Chinh phục, Kiếm Linh trầm trọng nói. chinh phục tất cả thế lực ngươi có khả năng đủ nhìn thấy được tích lũy thành viên tổ chức của ngươi, chuẩn bị nhất cử xông lên thượng tam thiên, phong vân hóa rồng. Tích lũy thành viên tổ chức, chinh phục trung tam thiên, Sở Dương nhẹ nhàng lặp lại một câu, chỉ cảm thấy trái tim nhảy mạnh một cái. Không sai, trung tam thiên chính là ngươi. Tương lai thượng tam thiên đảo điên, ngươi phải dựa vào chính là thành viên tổ chức của ngươi ở trung tam thiên. Bởi vì ngươi nếu là đến thượng tam thiên, cửu đại chúa tể gia tộc nơi đó, đều là kẻ địch của ngươi. Mà toàn bộ thượng tam thiên đều ở dưới chín nhà kia khống chế, ngươi chính là kẻ địch của tất cả. Không có bất luận kẻ nào có thể giúp ngươi, ngươi có khả năng đủ mượn dùng chính là dã tâm gia tộc trung tam thiên. Đem cửu đại chúa tể gia tộc của thượng tam thiên, nắm. Trong tay, thanh âm lành lạnh của kiếm linh từng chữ nói. Cách chương.